Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một động tác đơn giản này thôi cũng đã làm Mục Văn Hảo đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng mà anh ta lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Diệp Ninh không thể không bội phục năng lực chịu đau của anh ta. Tôi muốn uống nước. Mục Văn Hạo ngồi dậy rồi trực tiếp ra lệnh. Diệp Ninh chỉ có thể tiếp tục đi rót nước cho anh ta. Mục Văn Hạo giơ tay ân ly nước được đưa đến. Mặt mày khó chịu, nóng quá. Giữa mày Diệp Ninh bắt đầu xuất hiện chữ Soviet, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống. Một lúc sau, cô lại đưa ly nước thứ hai đến trước mặt Mục Văn Hạo. Lúc này Mục Văn Hạo mới cầm lên uống. Diệp Ninh cầm lấy ly nước không mà anh ta trả, tiện tay đặt lên tủ lùn ở cạnh mép giường. Ông chủ Mục, nếu không còn có chuyện gì khác, tôi đói bụng, cô đi nấu cháo đi. Cô mới nói được một nửa đã bị Mục Văn Hạo ngang ngược ngắt lời. Diệp Ninh thật sự không nhịn được nữa. Ông chủ Mục, tôi không phải người hầu của anh. Anh muốn có người chăm sóc thì có thể tìm người khác đến. Tôi còn có việc, đi trước, tôi có thể trả tiền thuê cho cô. Mục Văn Hạo lại một lần nữa trực tiếp ngắt ngang lời Diệp Ninh nói. Sắc mặt của Diệp Ninh đã trở nên vô cùng khó coi. Mục Văn Hạo tiếp tục nói, tốt xấu gì tôi cũng coi như là ông chủ của cô. Lần trước cô nhờ tôi điều tra đám người mà Sầm Lan thuê. Cũng đã nói là cô nợ tôi một lần, vừa lúc bây giờ cô trả lại đi. Diệp Ninh đã cực kỳ cạn lời rồi, nhưng mà cố tình cô thật sự đã từng nói như thế. Mục Văn Hạo vô cùng bình tĩnh nhìn cô. Phù, Diệp Ninh thở dài một hơi, sau đó khẽ cử động khóe môi nói, nhưng mà tôi thật sự không biết cách chăm sóc người khác. Hay là tôi gọi điện cho cô đường đến nha. Toàn bộ mọi người trong phòng ca múa đều biết mối quan hệ giữa Mục Văn Hạo và Đường Uyển Như. Hiện tại Mục Văn Hạo gặp phải chuyện này, Đường Uyển Như mới là người nên có bổn phận ở nơi đây. Hơn nữa nếu Đường Uyển Như đến, có lẽ còn có thể làm dịu lại bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ. Cho đôi bên đều có cơ hội nhượng bộ. Mục Văn Hạo nghe được tên của Đường Uyển Như, đường nét trên gương mặt lập tức trở nên căng thẳng, đến cả nhiệt độ không khí trong phòng cũng lập tức giảm xuống. Anh ta không trả lời, nhưng Diệp Ninh đã biết được đáp án. Nếu cô Đường không được, vậy thì gọi chị Dung đến. Nhìn thấy Diệp Ninh kháng cự như thế, tâm trạng của Mục Văn Hảo cũng xấu đi. TBC, có cần tôi gọi điện thoại đến cho Đoàn Văn Công không? Diệp Ninh hơi nín thở, kinh ngạc trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta đang uy hát, y, ế, p cô đó hả? Tầm mắt của hai người va chạm nhau, tia lửa b, á, n ra tung tóe. Một giây, hai giây, cuối cùng vẫn là Diệp Ninh thua cuộc. Tôi đi nấu cháo, đầu óc của cô phải có vấn đề lắm mới đi giảng đạo lý với loại đàn ông này. Mục Văn Hảo thấy cô sụ mặt, không cam lòng đi ra ngoài, khóe môi vậy mà lại cong lên nở nụ cười sung sướng. Từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tuy rằng người phụ nữ này luôn biểu hiện ra rất nghe lời, nhưng mà từ trước đến nay cô vẫn chưa hề thay đổi ý định muốn phản kháng anh ta. Diệp Ninh đi vào phòng bếp, vừa nấu cháo vừa mắng Mục Văn Hảo. Dính líu đến Mục Văn Hạo là chuyện sai lầm nhất mà cô từng làm từ trước đến nay. Nửa tiếng sau, Diệp Ninh bưng cháo lại quay về phòng ngủ lần nữa. Mục Văn Hạo vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô đi ra khỏi phòng. Chẳng qua hiện tại đã nhắm mắt lại. Ông chủ Mục, Diệp Ninh thử gọi, Mục Văn Hạo lại không có bất cứ phản ứng gì. Diệp Ninh buông chén cháo ra trước. Sau đó đi đến trước mặt Mục Văn Hảo, duỗi tay quơ tới quơ lui trước mặt anh ta, muốn xác định xem có phải anh ta đã ngủ thật rồi không. Cách chương